Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 670, hoặc là các ngươi chết một nhà, hoặc là chết hết, chọn một. Nhìn xem chung quanh nữ nhân càng ngày càng nhiều, Dương Tửu Nhi cấp bách hướng về Jessica nói ra: "Ngươi sao không đề phòng các nàng?" "Tại sao phải phòng?" Jessica nói ra, "Cái này ở Âu Mỹ đều là vô cùng bình thường lễ nghi. Đại sư lấy được nhiều như vậy danh tiếng nữ nhân mời rượu, kỳ thực là một cái làm cho người phi thường kiêu ngạo sự tình." Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm như vậy được hoan nghênh, Jessica từ trong thâm tâm cảm thấy kiêu ngạo. Đây chính là đồ vật văn hóa khác biệt. Vạn nhất Lâm Bắc Phàm bị quá chén, hoặc là bỏ thuốc, bị các nàng chiếm tiện nghi làm sao bây giờ? Dương Tửu Nhi càng thêm gấp gáp. Jessica không nói, trên mặt hơi đỏ lên. Kỳ thực, nàng tâm lý ước gì Lâm Bắc Phàm bị quá chén, say rượu về sau nói không chừng nàng liền có thể. Đại sư người cái gì cũng tốt, liền là quá mức chuyên tình. Ta đều ám hiệu như vậy nhiều lần, một điểm động tĩnh đều không có, giống người gỗ. Lúc này nữ nhân cũng càng ngày càng nhiều, mỗi một cái đều hận không thể đem hắn nuốt. Lâm Bắc Phàm chính mình cũng cảm thấy sợ sệt, hướng về mấy vị còn đang thất hồn lạc phách chủ tịch nói: "Cảm tạ các vị chủ tịch chiêu đãi, đêm nay ta trôi qua rất vui vẻ. Ta còn có việc muốn trở về xử lý, liền không phụng bồi, hy vọng các ngươi đêm nay có cái mộng đẹp." Hắc lão đầu, Cao lão đầu nhìn thấy, cũng đứng dậy muốn đi. Lâm tiên sinh xin dừng bước. Chủ tịch Manky trên mặt mang dối trá cười, một bên lướt qua mồ hôi trên mặt một bên đuổi tới. Lâm tiên sinh vừa mới đến làm sao lại muốn đi đây? Có phải hay không chúng ta chiêu đãi không chu đáo? Lại nhiều ngồi một hồi. Chúng ta nơi này có thật là nhiều Hollywood minh tinh, nhất là trong đó nữ tinh. Các nàng rất ngưỡng mộ Lâm tiên sinh. Chúng ta đều là điện ảnh người, muốn bao nhiêu giao lưu tình cảm a? Người muốn là có cái gì hài lòng địa phương, cứ việc nói ra, chúng ta lập tức sửa. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm cười nói, không cần khách khí như vậy, các người chiêu đãi rất chu đáo, cho ta xem một trận vở kịch, thể xác tinh thần vui vẻ. Mấy vị chủ tịch sắc mặt biến đổi, sau đó lại khôi phục nụ cười dối trá. Bọn hắn rất muốn đỗi trở về, nhưng là bây giờ đã không có cùng Lâm Bắc Phàm nói chuyện lực lượng. Đi không thông Lâm Bắc Phàm con đường này, như vậy bọn hắn công ty khả năng đều muốn phá sản đảo bế. Thời gian thật không còn sớm, ta đi về nghỉ trước. Dù sao lập tức nhiều như vậy viện tuyến, ta yêu cầu trở về chỉnh hợp. Xin đi trước, không cần đưa ta. Lâm Bắc Phàm cười khoát khoát tay, vô cùng khách khí. Ở đâu là chỉnh hợp viện tuyến, rõ ràng là muốn xuống tay với bọn họ. Mọi người tâm lý đều rõ ràng đây. Cuối cùng vẫn là ra mặt dày nhất Paramount chủ tịch Manky đầu tiên cúi đầu nói, Lâm tiên sinh, chuyện đã qua đều là chúng ta sai. Chúng ta ngàn không nên vạn không nên, không nên cùng ngươi đối đầu. Chúng ta đã khắc sâu ý thức được chúng ta sai lầm. Hy vọng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một đầu đường ra. Mặt khác chủ tịch không nói gì, nhưng là mong mỏi cùng trông mong. Liền mấy câu như vậy nói xin lỗi, liền muốn để ta bỏ qua cho bọn ngươi. Nghĩ thực sự là ngây thơ. Ta tới thời điểm ngươi tại sao không có buông tha ta? Trước kia ngươi tại sao không có buông tha ta? Lâm Bắc Phàm cười híp mắt, phi thường sán lạn, muốn ta bỏ qua cho bọn ngươi cũng không phải không được. Dù sao mọi người vẫn là muốn cùng một chỗ kiếm tiền. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, nhưng là các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Các vị chủ tịch ánh mắt sáng lên, điều kiện gì ngươi nói? Chỉ cần có thể làm được chúng ta nhất định đáp ứng. Ta tin tưởng dựa vào các ngươi âm hiểm, các ngươi nhất định có thể làm được. Mấy vị lão tổng gượng cười, không nói lời nào. Các ngươi không cảm thấy 8 cái công ty điện ảnh có hơi nhiều sao? Lâm tiên sinh, ngươi đây là ý gì? 8 vị chủ tịch trong lòng nhảy một cái. Lâm Bắc Phàm rực rỡ trên mặt nhiều hơn một tia âm hiểm. Ý là, thế giới 8 đại công ty điện ảnh, không nhiều không ít vừa vặn, nhưng là chúng ta Tinh Quang ảnh nghiệp muốn quật khởi, muốn tiếp tục đi tới, dù sao cũng phải tìm một cái chiếm lấy, cho nên mấy người các ngươi công ty, dù sao cũng phải chết một cái, cho chúng ta nhường ra vị trí. 8 vị chủ tịch lần nữa giật mình. Đây là để cho chúng ta tự giết lẫn nhau nha. Thực sự là quá xấu. Ngươi cho rằng dạng này chúng ta liền sẽ khuất phục. Lâm Bắc Phàm nói tiếp. Về phần là một nhà nào truyền hình điện ảnh công ty. Chính các ngươi thương lượng xử lý a, hoặc là lẫn nhau PK một lần. Ta tin tưởng các ngươi tổng có biện pháp. Nếu như một tháng sau còn thừa lại 8 nhà. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình xuất thủ. Lâm tiên sinh, ta cảm thấy ngươi chính là lại suy nghĩ một chút. Phương pháp này quá thiếu đạo đức, không tốt lắm, không bằng bồi ít tiền thế nào. Dù sao ngươi bây giờ đều không có tổn thất gì, hoặc là ở phương diện khác nhượng lợi. Chúng ta công ty điện ảnh cũng không phải ăn chay, lưỡng bại câu thương đối với người nào cũng không tốt. Mọi người cùng nhau hòa khí sinh tài không tốt sao? Ngoặc kép, 8 vị chủ tịch đã dụ hoặc lại uy hiếp. Ta cảm thấy vẫn là chết một cái so sánh tốt. Dạng này mới đưa đến lực chấn nhiếp. Để người ta biết ta Tinh Quang năng lực. Bằng không thì ai cũng có thể dẫm một cước. Dẫm xong sau xin lỗi thì không có sao. Như vậy ta Tinh Quang còn có cái gì uy nghiêm? Không cần nói ta không cho các ngươi cơ hội. Nếu như trong một tháng còn không có kết quả, như vậy ta tất nhiên sẽ xuất thủ. Lâm Bắc Phàm ngữ khi lãnh khốc vô tình. Chúng ta sẽ ban bố lệnh cấm. Trong vòng một năm, Phàm là các ngươi 8 đại công ty điện ảnh. Toàn diện cấm chỉ ở chúng ta dưới cờ rạp chiếu phim chiếu lên. Hoặc là các ngươi chết một nhà, hoặc là cùng chết. Ngoặc kép, mấy vị chủ tịch dọa đến. Hoa dung thất sắc. Phải biết, điện ảnh thế nhưng là rất tiêu tiền. Đầu tư lượng phi thường lớn. Bình quân mỗi một bộ phim đầu tư ngạch đều lên ước đô la Mỹ. Đạt đến 2 đến 3 ước đô la Mỹ cũng không tính hiếm là. Hơn nữa công ty bọn họ đều là đồng thời quay chụp mấy bộ. Liên quan đến tài chính đạt đến mấy chục ước đô la Mỹ. Dạng này điện ảnh đầu tư lượng nhất định phải toàn cầu chiếu lên mới có thể kiếm được tiền. Nếu như phim nhựa không thể kịp thời thu hồi bản, như vậy sẽ phát sinh liên tiếp ảnh hưởng, tài chính đứt gãy, tiếp theo điện ảnh gác lại. Như vậy đối với bọn họ công ty điện ảnh ảnh hưởng là hủy diệt. Đối phương nắm giữ toàn cầu hơn nửa viện tuyến. Nếu như đối phương thật chơi như vậy, 8 nhà công ty điện ảnh không biết còn có thể còn mấy nhà. Không thể nào, các ngươi không có khả năng làm như vậy. Như vậy hại người không lợi mình hành vi. Chúng ta không kiếm được tiền, các ngươi cũng sẽ phát sinh hao tổn. Các ngươi tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Salik liền vội vàng lắc đầu nói, ý đồ thuyết phục bản thân. Cao lão đầu cười lạnh. Các ngươi không khỏi đem mình xem quá cao. Nếu như làm như vậy chúng ta hoặc là sẽ phát sinh một chút hao tổn. Nhưng là những cái này tiền trinh chúng ta đều không để ý. Nếu như một năm không được thì 2 năm. 2 năm không được thì 3 năm. Luôn có thể mài chết các ngươi. Chỉ cần Lâm tiên sinh một câu. Chúng ta tuyệt đối phụng bồi tới cùng. Liên quan tới chuyện tiền bạc chúng ta không lo lắng. Chúng ta Thần Quang là trước mắt kiếm lợi nhiều nhất công ty. Đầu tư mọi việc đều thuận lợi. Ta nhất định có thể dẫn đầu mọi người đem mất đi đều sẽ kiếm về. Jessica đắc ý nói. Hắc lão đầu cười hắc hắc. Ta rất tình nguyện gặp đến ngươi phá sản sập tiệm bộ dáng khăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.